Kim điện xuân triều nguyệt nguyệt dục thí. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Lê trở về tẩm điện, trong lòng vẫn còn quanh quẩn ba chữ Khương Thừa Linh. Nàng chẳng rõ vì sao, chỉ cảm thấy cái tên kia tựa hồ từng nghe qua, thậm chí có phần quen thuộc, nhưng lại nghĩ mãi không ra là ở chốn nào. Hoặc giả là một người trong quá khứ đã từng quen biết thuở xưa, cũng là do nàng đã đánh mất ký ức 2 năm ấy, mà trong đoạn thời gian mịt mờ đó, nàng có thể cùng người này từng có chút tiếp xúc, bởi vậy mới sinh ra cảm giác mơ hồ lạ thường ấy. Nghĩ tới đây, Trình Lê cũng đành thôi, chẳng miễn cưỡng bản thân nhớ lại. Trời về đêm, Tiêu Hoài Huyền còn bận việc ở thư phòng, cố ý sai thái giám đến thông báo cho nàng một tiếng. Trình Lê trong lòng dâng lên vài phần vui mừng, bởi hắn vốn rất thích gần gũi nàng. Song, sau vui mừng lại là xao động không yên, thiếu niên mà nàng nhớ thương suốt 4 năm trời, người nay vẫn còn sống. Mà lại chính là đương kim thiên tử, nàng lẽ ra phải vì hắn mà cao hứng. Thế nhưng, Trình Lê vẫn không thể đem hai thân ảnh kia hòa thành một người. Thiếu niên năm xưa, khiến người thương tiếc, yếu đuối mà thanh thuần, ghét ác như thù, trong sáng thiện lương. Còn hắn hiện tại, không nói đến những chuyện khác, trên người hắn đâu còn chút dáng vẻ đáng thương nào. Hắn không hề yếu đuối, trái lại là người có thể hủy thiên diệt địa. Trình Lê không dám nghĩ tiếp, nàng biết, bản thân cần một khoảng thời gian rất dài mới có thể tiêu hóa sự thật này. Sáng sớm hôm sau, Trình Lê vừa tỉnh giấc, đã có cung nữ đến bẩm. Nương nương, bệ hạ vừa sai người đến hỏi, nói rằng hôm nay thời tiết quang đãng, lại rảnh rỗi, dân gian phụ cận đang có hội, muốn mời nương nương xuất cung du ngoạn. Không biết nương nương có hứng thú? Trình Lê ngẫm nghĩ, nàng hình như đã nhiều ngày không bước chân ra khỏi điện, đừng nói chi ra khỏi cung. Ngay cả hành lang bên ngoài cũng hiếm khi đặt chân tới. Cho nên cũng không do dự, nhẹ gật đầu. Cả một buổi sáng, nàng chỉ lo chọn y phục, trang sức, lại cùng Tông Nhi vui đùa một chốc, rồi kiên nhẫn chờ đến giờ khởi hành. Cho đến khi nam nhân kia xử lý xong chính vụ, thái giám lại đến truyền báo. Nương nương, bệ hạ hiện đã chờ ở Duyên Hy Môn. Trình Lê đặt Tông Nhi trong lòng xuống, giao lại cho bà vú, đáp lời rồi cùng cung nữ ra cửa. Nàng bước lên ấm liễn, được nâng tới tận cửa cung. Vừa hạ liễn, ngẩng đầu liền thấy Tiêu Hoài Huyền đang đứng nơi đó. Hắn đứng cạnh xe ngựa, nói chuyện nhỏ giọng với một vị đại thần. Thấy nàng xuất hiện, không rõ đã nói gì với người nọ, vị đại thần liền hơi khom người, thối lui sang một bên, cung kính hành lễ với Trình Lê rồi mới rời đi. Người ấy khoảng hơn 40, có lẽ là lão cựu thần nơi đất phong, Trình Lê chưa từng gặp qua. Xe ngựa xuất cung là loại bình thường nhưng xa hoa, trong ngoài đều trang trí tinh xảo. Nàng vừa đến gần, đã bị nam nhân kia một tay ôm lấy eo, nhấc lên xe. Chính hắn cũng theo sau, thân hình cao lớn lập tức che kín không gian bên trong. Xe ngựa tuy rộng, nhưng hai người lại ngồi rất gần. Hắn không nói một lời, chỉ chăm chăm nhìn nàng, rồi đưa tay ôm lấy. Trình Lê đẩy 2 lần, nhưng vẫn bị hắn kéo vào lòng, ngồi lên chân hắn, hai thân thể kề sát. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, ban đầu còn dãy giụa, nhưng về sau cũng chỉ đành thuận theo. Lúc này, Tiêu Hoài Huyền mới cất lời, "Chấm không ở bên, nàng ngủ có ngon không?" "Cũng được," Trình Lê lập tức đáp lại. Hắn lại hỏi, "Đã quen chưa?" Nàng không hiểu ý hắn là gì, nhưng trong lòng thì nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã quen với việc hắn chính là thiếu niên năm xưa chưa? Tự hỏi lòng mình, nàng vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận. Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, dù có là trái lương tâm. Nam nhân bật cười, "Lê Lê, chấm vĩnh viễn yêu nàng." Trình Lê không đáp, chỉ khe khẽ, "Ừ," một tiếng, bởi vì hắn đã áp sát bên tai, hơi thở nóng bỏng như lửa. "Muốn đi đâu?" Trình Lê nhẹ giọng hỏi, mà hắn không trả lời rõ ràng. "Chấm muốn đưa Lê Lê đi khắp nơi, đi đâu không quan trọng, chỉ cần có nàng ở bên cạnh, chấm liền thấy an lòng, chẳng sợ điều chi." Trình Lê ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn, nội tâm tuy chưa hoàn toàn buông lòng, nhưng những lời nói ấm áp ấy lại khiến tâm nàng dần mềm ra. Nam nhân nhẹ nhàng kể lại chuyện xưa giữa hai người. "Lê Lê còn nhớ đêm hè năm ấy chăng? Khi đó chấm đưa ngươi đến một trang viên nghỉ ngơi, thời tiết oi nồng, muỗi mỏng quấy rối. Nàng trằn trọc không ngủ được, chấm bèn lặng lẽ thức dậy, tìm ngải thảo đốt bên giường, lại cầm quạt hương bồ quạt nhẹ xua mũi cho nàng suốt một đêm, chỉ mong nàng có thể ngủ ngon. Trình Lê lắc đầu, nàng thật sự không nhớ chuyện đó. Nghe xong, mặt cũng dần đỏ bừng, nàng không ngờ hắn lại đối với mình tốt như vậy. Nam nhân lại cười khẽ, vuốt nhẹ gò má nàng. Không sao, chấm từ từ kể lại cho nàng nghe. Rồi hắn tiếp, khi nàng mới có thai, có một đêm nhắc đến món bánh đậu đỏ ở tổ phụ Tô Châu, ánh mắt ngập tràn hoài niệm. Đêm ấy, chấm len lén vào ngự thiện phòng, tra thực đơn, kéo đầu bếp đến nghiên cứu suốt nửa đêm, đích thân làm một đĩa bánh đậu đỏ cho ngươi. Ngày hôm sau, nàng vừa ăn vừa khóc, vừa khen chấm nấu khéo. Trình Lê vẫn không nhớ gì, nhưng nằm trong ngực hắn lại càng thả lỏng, càng thêm vài phần tín nhiệm. Nàng dịu dàng hỏi, còn nữa không? Tiêu Hoài Huyền cười đạm, không vội, chấm sẽ từng chuyện kể nàng nghe, có lẽ ký ức sẽ dần trở lại. Trình Lê gật đầu, hắn lại tiếp, năm kia sinh thần của nàng, chấm hạ chiếu đại xá thiên hạ, miễn thuế ba châu, chỉ để đổi lấy nụ cười của nàng nghi. Hôm ấy tại cung yến, nàng mặc váy mỏng sắc hồng, nhẹ giọng nói lời cảm tạ. Chấm khi ấy đáp, vạn dặm giang sơn trong mắt chấm, kỳ thực chẳng sánh được một nụ cười của nàng. Móc lửng chấm, Trình Lê khẽ hỏi, giọng nhỏ như tiếng muỗi, ngươi thật thích ta như vậy sao? Tiêu Hoài Huyền rũ mắt, cúi đầu lại gần. Đúng vậy, nàng là ân nhân cứu mạng của chấm. Nếu không có nàng, năm xưa chấm đã bỏ mạng rồi. 4 năm tương tư, Lê Lê, những việc ấy, so với nàng, đều không đáng gì. Trình Lê chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn, tuy rằng trong trí nhớ chẳng lưu lại chút ấn tượng nào, mặc cho hắn kể hết thảy, nàng cũng không tài nào nhớ nổi, nhưng tận sâu nơi đáy lòng vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng, cảm động vô hạn, cả người cũng trở nên dễ chịu khoan khoái. Giọng nàng nhỏ nhẹ như muỗi kêu, hai má đỏ bừng. Còn chuyện gì nữa không? Tiêu Hoài Huyền bật cười. Đương nhiên là có, còn rất nhiều, nói mãi cũng chẳng hết được. Năm ngoái đầu đông, nàng ngồi bên cửa sổ nhìn cảnh tuyết bay, khe khẽ đọc câu, mai khai như tuyết. Hôm ấy gió lớn cuồn cuộn, tuyết đổ như thác, vậy mà chấm vẫn thân chinh tới mai viên, giữa gió tuyết lạnh buốt, cẩn thận hái được mấy nhánh mai đang nở rộ nhất đem về. Khi vào cung, tay chấm đã đỏ ửng vì rét, nàng nhận lấy cành hoa, cảm động đến rơi lệ, áp mặt vào tay chấm, rồi chủ động ôm lấy chấm, thì thầm nói, thiếp vĩnh viễn yêu người. Lê Lê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể khiến nàng vui mừng. Chấm tình nguyện chịu hết phong sương. Kỳ thực, đoạn đường gió tuyết ấy, vì có nàng nơi cuối đường, nên đối với chấm mà nói, cũng hóa thành ấm áp. Còn có lần nàng sinh bệnh, sốt cao chẳng lui, chấm suốt mấy đêm liền chẳng dám chợp mắt, ngồi canh bên giường. Mãi cho đến khi nàng đỡ bệnh, chấm mới dám yên lòng mà chợp mắt một khắc. Lê Lê, chấm thật tâm yêu nàng. Trình Lê nghe đến nước mắt rưng rưng, khóe mắt long lanh như ngọc. Tùy thiếp vẫn chưa thể nhớ lại, nhưng trong lòng luôn cảm thấy. Những ngày tháng ấy nhất định là rất tốt đẹp. Tiêu Hoài Huyền mỉm cười. Phải, Lê Lê, từ nay về sau, nàng cùng chấm, còn có thể tốt đẹp hơn nữa. Trình Lê gật đầu, hai người cứ thế thủ thỉ tâm tình suốt dọc đường, xe ngựa chậm chậm dừng lại nơi Hoàng gia Lâm Viên. Hắn dẫn nàng đến đây thưởng tuyết, trong Lâm Viên có một hồ nước, gọi là U Hoàng Hồ. Giờ phút này, phong cảnh nơi đây đẹp đến rung động lòng người. Mặt hồ phủ một lớp tuyết mỏng, tựa tấm gương bạc khổng lồ, mai lâm nơi xa ẩn hiện trong tuyết trắng, từng nhành hồng mai kiêu hãnh nở rộ giữa trời đông, cánh hoa mỏng manh mà đỏ thắm, như chạm vào lòng người. Các lầu đình đài ven hồ bị tuyết phủ trắng, tựa như tiên cảnh ẩn hiện, khiến người không khỏi mơ màng như lạc vào mộng cảnh. Trình Lê bước chậm rãi giữa cảnh sắc nên thơ, trên gương mặt luôn mang theo ý cười nhẹ nhẹ. Nam nhân bên cạnh nàng, một tấc không rời. Chung quanh vắng lặng, ngoài hai người họ ra, chẳng có ai khác. Trong lòng nàng dâng trào vui sướng, nhẹ nhõm mà thảnh thơi. Cảm giác ấy, thật khó dùng lời để diễn tả. Dạo chơi một hồi lâu, Trình Lê bất ngờ cúi xuống, nắm một nắm tuyết, nặn thành cầu rồi ném về phía hắn. Ban đầu hắn chỉ cười khẽ, không phản ứng gì, tùy ý để nàng trêu chọc. Nàng càng được thể, càng tinh nghịch, thậm chí đợi hắn cúi đầu liền đổ cả nắm tuyết vào trong cổ áo hắn. Lúc này hắn mới bật cười, bắt đầu phản công. Tuyết vụ bay đầy trời, giữa trời đất trắng xóa, vang vọng tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ xen lẫn tiếng cười trầm thấp của nam nhân. Trở về từ lâm viên, hắn lại bồi nàng đi dạo chợ đêm. Trình Lê nắm chặt bàn tay to lớn của hắn, chen chúc giữa phố xa náo nhiệt. Nàng vừa ăn hồ lô đường, vừa ngắm đông ngó tây, còn mua hai bức tượng đất hình người ở ven đường. Nàng cười rạng rỡ, nhẹ tựa vào vai hắn, mãi cho đến khi lệnh cấm ban đêm có hiệu lực, hai người mới chậm rãi trở về cung. Đêm xuống, hắn ở lại cung nàng. Sau khi tắm rửa, nàng nằm gọn trong lòng hắn, lưng tựa vào ngực, đầu gối lên một cánh tay hắn, nhỏ giọng nũng nịu. Chỉ được ôm ngủ thôi đó, người không được làm gì khác. Tiêu Hoài Huyền cười khổ, chấm thật sự, chịu không nổi. Trình Lê lắc đầu, không được, phải như thế. Hắn bật cười, rồi không nói gì thêm nữa. Trình Lê cũng chẳng rõ mình thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh lại, cả hai vẫn giữ nguyên tư thế đêm qua. Hắn quả nhiên, một đêm không hề động chạm đến nàng. Trời sáng, hắn đi thượng triều. Nàng chẳng rõ hắn rời đi từ lúc nào, chỉ đến khi tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao. Trong lòng tràn đầy ấm áp, bình yên, dễ chịu. Cảm giác ấy hiện rõ trên nét mặt, dù nàng vẫn chưa thể hoàn toàn gộp hai bóng hình trong trí nhớ và thực tại thành một, nhưng dường như cũng đã có chút cảm giác. Nếu thật sự hắn đã từng trải nhiều bể dâu, tính tình đổi thay, nàng cũng không phải không thể tiếp nhận con người hiện tại của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều đến, Trình Lê Dạo bước ra ngoài dạo chơi, cung nữ theo hầu, dẫn nàng tới hồ Thái Dịch. Trời chiều lặng lẽ buông, trong cung treo đèn kết hoa, lụa đỏ tung bay, mai nở bên tuyết trắng, khắp nơi tràn ngập không khí hân hoan. Nàng thong thả bước đi bên hồ, vừa đi vừa ngắm muôn sắc đèn rực rỡ, không biết đã đi bao xa, đột nhiên nghe cung nữ bên cạnh khẽ gọi. Nương nương, Trình Lê hơi nghiêng đầu, theo bản năng liếc mắt nhìn, nhưng chưa kịp chuyển tầm mắt, dư quang đã bắt gặp một đoàn người phía trước. Nàng lập tức thu lại ánh nhìn nơi cung nữ, chuyển hướng nhìn tới. Cách đó 20 bước, có một nữ tử dẫn đầu, mặc gấm vóc thêu phượng, bên hông thắt ngọc đai nhẹ nhàng, khoác áo lông chồn trắng, đầu đội mũ phượng lấp lánh kim thoa ngọc trâm, dung mạo tuy không đến mức khuynh quốc khuynh thành, nhưng khí chất đoan trang cao quý, phong tư trầm ổn, ung dung quý phái. Người ấy, không ai khác, chính là Thẩm Tĩnh Nghi. Một tiếng, ong, vang vọng trong đầu Trình Lê, nhưng nàng cũng chẳng thấy quá bất ngờ. Nàng nhớ rất rõ, năm ấy người được hứa gả cho Dĩnh Vương, chính là Thẩm Tĩnh Nghi. Thời gian qua đi, nàng mơ hồ cũng nghe nói trong cung có một vị hoàng hậu, dù bản thân đã là quý phi, nhưng không hiểu sao lại chưa từng suy nghĩ nhiều về điều đó. Trình Lê đưa tay chống trán, chợt cảm thấy đầu đau âm ỉ, trong lòng sinh ra cảm giác bất ổn. Chưa đợi nàng mở lời, đối phương đã nhấc chân tiến lại gần. Thẩm Tĩnh Nghi lạnh lùng hừ một tiếng, nhướng mày cất giọng. Quả nhiên là người được thiên tử vạn phần sùng ái, khí độ cũng khác biệt. Trình quý phi, thấy bổn cung, lại không bái kiến sao? Trình Lê nắm chặt tay đang day huyệt thái dương, sắc mặt tái nhợt. Gió lạnh quét qua, làm chiếc áo lông chồn trắng nàng khoác trên người khẽ tung bay, càng tôn lên làn da trắng mịn như tuyết, dung nhan thanh tú như tranh. Nàng nhìn thẳng Thẩm Tĩnh Nghi, rồi từ từ cúi người hành lễ. Thiếp thân bái kiến hoàng hậu nương nương. Thẩm Tĩnh Nghi không cho nàng cơ hội đứng dậy, ngược lại còn tiến lên một bước, ánh mắt ngập tràn căm ghét. Trình Lê, người thật tâm cơ, còn dám gạt cả bổn cung, người không phải đã nói bệ hạ sẽ biếm ngươi vào lãnh cung sao? Không phải đã nói hài tử của ngươi phải làm phiền bổn cung nuôi dưỡng sao? Ngươi chẳng phải đã nói, nương nương, cung nữ phía sau Trình Lê lập tức tiến lên, lo lắng cắt ngang. Nương nương, người đừng nói nữa, nương nương. Trong đầu Trình Lê như có tiếng ong ong dội vang, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, đầu đau như muốn nứt ra. Nàng cảm thấy, lời nói của Thẩm Tĩnh Nghi, sao mà quen thuộc đến vậy, giống như cái cảm giác khi lần đầu nghe ba chữ Khương Thừa Linh vậy. Đâm thẳng vào lòng, khắc ghi trong máu thịt. Cách chương.